Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1051, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1051 cô còn chưa kịp phản ứng, quần áo trên người đã bị giật ra đầy thô bạo. Phạm Nhật Minh không nói gì mà cởi toàn bộ quần áo của cô, đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm cơ thể mềm mại phía dưới, khuôn mặt lạnh lùng đầy nguy hiểm. Mặc dù trong phòng mở máy sưởi, nhưng trên người đột nhiên không còn quần áo, Nguyễn Khánh Linh vẫn cảm thấy hơi lạnh một chút, lại thêm một người đàn ông nhìn chằm chằm không nhúc nhích cơ thể của mình. Chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và khó xử. Cô muốn kéo chăn đắp lên, lại bị người đàn ông đè hai tay xuống, anh lật hai tay cô lên trên giữ chặt trên đỉnh đầu, làm cho cô không thể động đậy. Phạm Nhật Minh, anh thả em ta. Chấm, Nguyễn Khánh Linh bị tư thế xấu hổ này làm cho tức giận đến mức mắt ngay lập tức đỏ lên, giọng nói gần như khóc. Giọng nói của người phụ nữ khiến động tác của Phạm Nhật Minh dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát anh lại tiếp tục hôn một cách thô bạo và mãnh liệt. Dần dần, anh hôn lên những giọt nước mắt trên má cô. Hành động mạnh bạo của Phạm Nhật Minh cuối cùng cũng dừng lại. Anh chống tay, nhìn người phụ nữ dưới anh đang khóc với đôi mắt đỏ hoe, đáng thương đang cố gắng đẩy mình ra. Nhưng mà Phạm Nhật Minh sao có thể bị cô đẩy ra dễ dàng như vậy? Anh một tay nắm chặt đôi tay Nguyễn Khánh Linh, nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ đó, giọng nói trầm xuống, hỏi. Tại sao lại nói dối anh? Lúc này, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy uất ức và khó chịu vì sự lấn lướt một cách bạo lực và đột ngột của người đàn ông. Cô nghẹn ngào không nói được gì, nhưng cô cũng nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi. Phạm Nhật Minh nhìn cô như thế này, chỉ muốn hành hạ cô thật nặng. Anh cố ý trừng phạt bằng cách dùng lực mân mê, bóp lấy ngực người phụ nữ, giọng nói có chút nguy hiểm, lại hỏi. Có nói hay không? Nguyễn Khánh Linh chỉ cảm thấy ngực mình bị anh xoa bóp rất đau, niềm vui sướng hoan lạc khi xưa liền biến mất. Cô cắn chặt môi vẫn không nói lời nào. Cô cho rằng Phạm Nhật Minh chỉ phát hiện ra cô đã che giấu tung tích của mình với anh, chứ không hề biết đến sự tồn tại của Mạch Phong Trần. Vì vậy, Nguyễn Khánh Linh đã lên kế hoạch che giấu cuộc gặp gỡ giữa cô và Mạch Phong Trần. Nguyên nhân chính là do người đàn ông này thực sự quá ghen tuông, mặc dù cô và Mạch Phong Trần quả thật trong sạch nhưng cô vẫn lo lắng khi Phạm Nhật Minh biết được sự tồn tại của đàn anh Phong Trần, anh sẽ làm chuyện bất lợi cho mình, cho nên lúc này, mặc dù cơ thể cô không thoải mái, cô vẫn giữ im lặng về chuyện của họ. Phạm Nhật Minh đợi cô một lúc cố gắng cho cô cơ hội giải thích nhưng người phụ nữ vẫn mím chặt môi, không có dấu hiệu muốn nói. Trái tim anh vì nước mắt của Nguyễn Khánh Linh mà mềm ra, nhưng lúc này cơn tức giận của anh lại nổi lên. Tuy nhiên, lần này, cơn giận của anh còn lớn hơn trước nữa. Cách chương.